Xuyên không làm hoàng hậu. Chương 63, tỉnh dậy. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, bác sĩ, bệnh nhân giường số 302 có dấu hiệu tỉnh lại. Giọng của một người phụ nữ vang lên nghe có vẻ khá phấn khích. Trác Kỳ chỉ cảm nhận được ngón tay mình đang di chuyển và tiếng của máy đo nhịp tim liên tục bíp bên tai. Mắt hoàn toàn không thể mở ra. Miệng cô ú ớ vài từ cũng không thể. Cơ thể cậu đã không cử động bao lâu rồi. Sau đó có một vài người vào kiểm tra tình trạng sức khỏe của cậu. Phải mất đến mấy tiếng sau Trác Kỳ mới có thể ngồi dậy và tiếp xúc quen dần với ánh sáng. Mùi thuốc khử trùng quen thuộc của bệnh viện nồng lên tận bán cầu não. Cậu nhìn xung quanh thì nhận ra mình đã ở đây rất lâu rồi thì phải. Có rất nhiều quà hỏi thăm từ những người quen được xếp gọn trên bàn. Nghĩ lại thì dù cậu đối với họ là không thật lòng. Nhưng họ với cậu thì khác. Khi cậu mất tích và đến khi ở bệnh viện ai cũng đều lo lắng. Y tá, tôi đã hôn mê bao lâu rồi? Sao tôi lại ở đây? Cậu được phát hiện bất tỉnh gần bờ sông Lưu Duyên. Kể từ lúc đó đến bây giờ cũng đã 2 năm rồi. Trác Kỳ nhíu mày khó hiểu. Không thể nào, thời gian của cậu có chút mâu thuẫn. Cậu ở thời đại đó tính đến khi tỉnh lại gần 10 năm. Nhưng xuất hiện ở đây từ 2 năm trước, dù có chia ngày ra thì vẫn có mâu thuẫn với những năm nhuận và không nhuận. Chẳng lẽ, hóa ra, tất cả chỉ là mơ? Trác Kỳ nhíu mày, rũ mắt nhìn xuống đôi tay mình. Điều cuối cùng trong đầu cậu hiện hữu vẫn là gương mặt của Tần Minh. Đúng là, không thể kiềm được nước mắt mà. Sau khi khỏe lại thì Trác Kỳ rời khỏi bệnh viện, dứt khoát cắt bỏ mọi mối quan hệ mập mờ lúc trước mình dính đến. Cậu yên ổn quay lại cuộc sống thường nhật của mình. Dù trong lòng như đã chết đi nhưng cậu vẫn cố sống thật tốt. Nếu chỉ là giấc mơ thì nó cũng đã dạy cho bản thân cậu rất nhiều điều. Trác Kỳ vì mất đi người thân mà sống như thể không có ngày mai. Những cảm xúc đơn giản của con người bị chôn vùi theo nó. Cậu cuối cùng đã có thể biết yêu, biết trân trọng bản thân, biết cười nói một cách vui vẻ như thể chưa từng chịu tổn thương. Dù cho mọi thứ đều rất tệ hại với bạn hoặc cướp đi tất cả từ bạn, thì thời gian cũng sẽ trả lại cho bạn những điều bạn xứng đáng. Cuộc sống khiến mất một điều gì đó quan trọng cũng chỉ để chuẩn bị trao tặng một điều khác tốt đẹp hơn thôi. Nên đừng bao giờ tuyệt vọng hay thất vọng với những đau thương mà buông bỏ bản thân mình hay đem tổn thương đó lặp lại với một người khác. Trác Kỳ không thể viên mãn với Tần Minh, nhưng cũng không vì vậy cậu sẽ lại vứt bỏ chính bản thân mình lần nữa. Cậu sẽ yêu chính mình như cách Tần Minh luôn yêu chiều cậu. Trác Kỳ biết ngài sẽ buồn nếu cậu quay trở lại như lúc trước. Thứ lỗi cho tôi làm phiền. Mary Joserbo ở tầng 13 phòng số 502 hiện tại đã chuyển đi đâu rồi? Thành phố của Trác Kỳ và Mary ở khá xa nhau. Muốn gặp nhau đều phải bay một chuyến 3 tiếng. Vì lý do công việc mà Trác Kỳ thường ít khi đến gặp Mary. Nếu nói đúng thì đã không gặp từ lúc Trác Kỳ bắt đầu làm việc rồi. À, cô gái này nghe nói đã chuyển ra nước ngoài từ 2 năm trước rồi. Vậy chú có biết đó là nước nào không? Trác Kỳ tắt điện thoại vừa đưa cho bảo vệ xem hình Mary. Hình như, nghe thấp thoáng là bên Trung. Trác Kỳ thở dài một tiếng. Cậu hoàn toàn không muốn quay trở lại Trung Quốc một chút nào cả. Cậu không muốn nhớ đến việc mất đứa em gái bé nhỏ của mình. Nhưng trong lòng luôn có khuất mắc và tò mò. Cậu tự hỏi rằng tất cả những gì trong quá khứ Mary từng tiết lộ liệu chỉ là những ảo tưởng của riêng cậu khi đang hôn mê thôi. Điều này càng hối thúc cậu phải đi tìm câu trả lời. Nhưng thật sự rất vô vọng. Giữa nơi đất chật người đông không một chút liên lạc gì giữa hai người. Muốn gặp lại nhau còn khó hơn cả mò kim đáy biển. Suốt mấy năm trời dòng, mỗi một mùa xuân trôi qua cậu đều bay đến Trung. Chính vì công việc của cậu khá khó khăn để xin nghỉ nên chỉ toàn dựa vào một tuần nghỉ phép ngắn ngủi. Lần này Trác Kỳ ghé qua một viện bảo tàng trưng những cổ vật từ các triều đại trước và văn chương ghi chép về lịch sử. Cậu nhìn xung quanh đa số đều là đồ vật, không hề liên quan đến những thứ cậu đang tìm kiếm. Đi một đoạn qua một căn phòng nằm cách biệt tất cả. Trác Kỳ thoáng ngạc nhiên khi căn phòng rộng như vậy chỉ trưng một bức tranh được nằm trong khung kính. Điều khiến cậu bàng hoàng hơn hết thảy chính là lâu đến mức như thế này rồi mà bức tranh này vẫn vẹn nguyên không phai đi một nét mực nào. Người vẽ nên thật sự là một bậc kỳ tài hội họa. Mỗi đường nét chân thật họa dung nhan một đại mỹ nhân. Nhìn cứ như đang diện kiến một người thật chứ không phải đơn giản chỉ là tranh. Mái tóc đen dài đến lưng được luyện từng chi tiết nhỏ nhất. Ánh mắt đen ngọc lại tràn ưu tư và dịu dàng vô cùng có hồn. Người khác muốn chép lại nhan sắc này hoàn toàn là điều không thể. Nếu in ra từng bản khác thì không thể thấy rõ chi tiết tinh xảo gốc nên đây là báu vật duy nhất của bảo tàng này. Trác Kỳ càng nhìn lại càng thấy hút mắt. Nếu cậu có điều kiện cũng thật muốn sở hữu nó. Nếu ngắm lâu thêm chút nữa chân cậu sẽ bủn rủn mà quỳ xuống trước nhan sắc này mất. Người này, thật đẹp đến mức không thể rời mắt dù chỉ một giây. Nhưng vào thời này hồng nhan thì chắc chắn sẽ bạc phận. Có một luyến tiếc gì đó với người này không thể dứt. Cậu đúng là người biết thưởng thức, nhìn ra được cả hồn trong tranh. Trác Kỳ đang tự nói thầm với chính mình thì chợt có giọng của lão ông nào đó phía sau phát ra khiến cậu giật mình. Cậu cũng khá là tuấn tú đấy. Thế cậu có bạc phận không? Lão vuốt râu cười đùa, nhưng lại không có hồi âm gì từ Trác Kỳ. Cậu chỉ nhìn đi hướng khác và cố tránh trả lời. Ha ha, ta quá lời rồi, cậu trai trẻ cũng đừng lo nghĩ quá. Đời còn dài thì duyên ắt hẳn cũng sẽ đến trong tương lai thôi. Cậu đoán thử xem mỹ nhân trong tranh là ai và là người thế nào. Thấy cậu có chút thoáng buồn nên lão liền đổi chủ đề rồi vỗ vỗ vai cậu an ủi. Trác Kỳ cũng cảm thấy nếu không trả lời thì mình quá là vô lễ đi. Người này là một hoàng hậu của triều đại nào đó trong quá khứ. Nàng ta sở hữu nhan sắc như thế này nên lưu truyền cũng là phải. Lão lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm. Cậu không phải sống từ nhỏ ở đây đúng không? Cậu là từ nơi khác đến. Vâng, cháu từ nhỏ sống ở nước ngoài. Làm sao bác biết được? Trác Kỳ tự hỏi tại sao lão lại bày vẻ này. Đơn giản vì nếu cậu ở đây, cậu sẽ không dùng từ nàng, vì người trong tranh là nam nhân. Trác Kỳ khựng người đang ở trước mắt cậu chính là người có sức ảnh hưởng vô cùng lớn trong lịch sử. Nếu không có y, đến giờ cậu vẫn sẽ thấy một đất nước hỗn loạn và tội lỗi đầy rẫy khắp nơi. Đây là Mục Huyền Lâm, hoàng quý phi của hoàng đế Phùng Triều, Phùng Trinh Nghiên Quân. Trác Kỳ như không tin được những lời vừa nghe. Trong lịch sử thật sự có hoàng đế nạp nam nhân làm phi tần. Sao có thể được, những việc trước đây cậu là vương hậu của Đông Ấn hoàn toàn chỉ là giấc mơ trong lúc hôn mê. Dù cậu có tìm kiếm ghi chép về Đông Triều cũng không có một tin nào viết về hoàng đế từng sủng nam nhân. Không một điều gì đặc biệt hay những sự kiện mình đã gặp. Đông Hoàng và Đông Ấn luôn giữ giao hữu an yên cho đến lúc Đông Ấn bị các nước chư hầu liên kết lật đổ vì thù hận riêng tư. Và dù thân là hoàng đế nhưng chỉ duy nhất có thể dừng lại ở việc sủng hạnh ân ái chứ không thể cho danh phận được. Lại còn là chức vị cao nhất chốn hậu cung. Khi còn nhỏ nghe những lời truyền kể từ bà, ta cũng ngạc nhiên như cậu vậy đấy, nhưng đều có nguyên do cả. Các triều đại trước rắc rối hơn cậu hiểu nhiều. Tất cả những gì trên phim ảnh đều chỉ là drama nhàm chán với các tình tiết hậu cung tranh sủng ái hãm hại lẫn nhau liên tục lặp lại. Vì họ mãi mãi và chắc chắn không thể thuật lại được. Thượng đài, Trác Kỳ chăm chú lắng nghe dù vẫn chưa hiểu lắm nhưng thật sự khá gợi tò mò. Cậu ngay từ lúc sinh ra đã bao giờ phải cực kỳ trọng vọng tư chi mình chưa? Nếu cậu sinh ra là nam nhân, cậu chính là đại may mắn vì cậu sẽ không phải chịu một tương lai đáng sợ đợi phía trước. Cháu vẫn không hiểu lắm, còn nếu cậu là nữ nhân, cậu nhất định phải biết múa, dù là mới chập chững biết đi cũng phải ngày ngày tập luyện đợi đến khi bản thân đủ tuổi phải. Thượng đài, nếu cậu được xét đánh giá cao, cậu sẽ ăn sung mặc sướng cả đời không lo nghĩ dù cậu có xấu xí và xuất thân thấp hèn. Vậy, nếu cháu xinh đẹp nhưng không thể Thượng đài, cậu sẽ bị đối xử không khác đồ vật hoặc tệ hơn là súc vật. Nữ nhân sinh ra dưới các triều trước đều như phát điên với việc tăng thứ hạng của chính mình. Không quan trọng bản thân xinh đẹp và xuất thân cao quý cách mấy. Không thượng đài được thì đều là phế nhân, nên các gia đình giàu có thời xưa thường hay đi nhận những đứa con gái nhỏ và tập luyện cho chúng từ nhỏ. Nếu có tài thì giữ, không có tài thì lại vứt. Chấm, nói như vậy, không phải rất quá đáng sao? Nhân phẩm của con người đều chỉ dựa qua việc xếp hạng ca múa. Tài năng đâu phải người nào cũng có thể có. Lão chợt dừng lại, đưa mắt nhìn lên bức tranh của vị đại mỹ nhân kia. Khóe mắt chợt cay cay đau xót, nên ta mới bảo vị trong tranh này rất quan trọng trong lịch sử. Tất cả nữ nhân được sinh ra trên đất nước này hiện tại nhất định phải biết ơn người này. Y đã từng phải, T.G. Mình không thể spoil tiếp đâu vì đây chính là bộ truyện đam mới mình sẽ đào hố. Chắc kỳ trò chuyện với lão một hồi lâu, trong lòng luôn mang mác một ưu sầu không tên, dù chỉ là lời truyền kể nhưng cậu mong kết cục sẽ không phải như vậy. Rồi lại nghĩ về chính bản thân mình, đã lâu như vậy vẫn bám víu vào ảo mộng ngu xuẩn đó thật buồn cười mà. Chắc kỳ bật máy check lại giờ chuẩn bị bay. Hành lý cậu đều đã ký gửi nên bản thân chỉ nán lại đi dạo một chút rồi lên taxi ra sân bay ngay. Đi đến một công viên lớn, người xung quanh đi dạo qua lại khá là đông. Chắc kỳ định tiến đến đài phun nước ngẫm bụng nghỉ chân một lát thì nghe tiếng xì xầm lớn nhỏ xung quanh. Có một đàn người bao thành vòng tròn lớn nhưng không ai xen vào giữa. Ở trung tâm có hai người, một người vẫn lành lặn và một người thương tích đầy mình. Máu không ngừng chảy từ các vết thương ở cơ thể, người này chắc chắn bị đâm rất nhiều nhát chí mạng. Chắc kỳ cảm thấy rất khó hiểu đang mất máu nhiều như vậy vẫn có thể cho chuyện. Đây có còn là người hay không? Và đó cũng là lý do không một ai xen vào giúp đỡ. Vì kẻ đang bị thương không phải người, tai của hắn có hình dáng như tai cáo. Phía sau còn có đuôi xù lông cả lên khiến những người xung quanh rất quan ngại việc lại gần. Xin làm ơn, gọi cấp cứu đi, tôi xin các người, đây là em trai tôi, em ấy không phải quái vật, xin hãy giúp em ấy làm ơn, tôi dập đầu cầu xin hãy giúp em tôi. Chắc kỳ nghiến răng, tất cả đều điên rồi, mọi tập trung chỉ đều đặt trên kẻ dị dạng đó mà không quan tâm đến một con người bên cạnh đang cầu xin sự giúp đỡ. Ai cũng đều giơ cao điện thoại và thu hình. Không thì livestream với bạn bè bảo rằng mình đang gặp một chuyện kỳ lạ. Chắc kỳ ngay lập tức gắng đẩy họ ra và xen vào bên trong. Cậu nhanh chạy đến gần mà không lo nghĩ gì nhiều. Người kia vẫn đang ôm rất chặt kẻ bị thương. Bây giờ đến gần mới biết được hai người họ giống nhau như đúc. Chắc chắn đây là cặp song sinh nhưng không thể hiểu được. Em trai của người này lại không phải con người. Tôi là Hoàng Trác Kỳ, bác sĩ của bệnh viện SCAD. Nên xin hãy làm theo lời tôi. Phiền cậu cho tôi xem vết thương. Người đó rưng rưng nước mắt như thể mừng đến xúc động rồi nghe theo lời Trác Kỳ buông tay mình ra khỏi lỗ thủng đang chảy máu của người kia. Khiến những kẻ đứng nhìn có chút cảm thấy tội lỗi. Nhiều vết đâm như vậy vẫn còn có thể chịu đựng được đúng là khó hiểu. Nếu là người thường thì không trụ được đến 5 phút rồi. Mau đỡ cậu ấy nằm ngửa ngồi nghiêng về phía bên phổi bị thương để bên phổi lành hoạt động. Tôi vừa gọi cấp cứu rồi. Họ sẽ nhanh đến thôi. Cậu ấy bị đâm ở lồng ngực. Hít thở không khí bên ngoài tạo áp lực lớn phổi lành hoạt động quá sức dẫn đến tình trạng hô hấp dần thành nghẹt thở. Chắc kỳ nhanh chóng lấy khăn tay mình mới mua định để làm kỷ niệm ai ngờ lại dùng vào dịp này. Cậu đắp nhẹ nhàng lên vết thương đồng thời tác động lực ép trực tiếp để cầm máu làm kín ngay vết thương. Chắc kỳ hạ người đặt tay vào lồng ngực kiểm tra tần số mạch nhịp thở. Cố gắng cầm máu hết sức có thể cho đến khi cứu thương đến. Người anh trai kia cũng đang mất dần bình tĩnh. Cass, anh không thể nhớ em là ai. Anh không biết tại sao em lại nói chúng ta là anh em. Nhưng dù có phải thật hay không anh cũng không muốn mất em. Nên xin em, gia đình duy nhất của anh, họ giống nhau đến mức nếu kẻ này có thay thế cho sự hiện diện của kẻ kia thì không ai có thể nhận ra được. TG, mình cũng không thể spoil tiếp đâu vì bộ này cũng sẽ là bộ mới mà mình vô cùng muốn đu. Nó khá thách thức não với tam quan của mình nên mình muốn triển khai. Nhưng để phát triển bộ này mình cần phải hoàn thành bộ Nếu Tôi Là Gai. Nên chắc lâu lắm chỉ xếp ở đây đến khi có thể thôi hu hu. Mau chuẩn bị phòng phẫu thuật. Bệnh nhân bị sốc mất máu. Vết thương nguy hiểm gần phổi gây tràn khí. Nhịp tim đang giảm dần phải lập tức kích tim. Chắc kỳ vừa đưa được người lên băng ca liền đẩy vào trong tìm y tá và bác sĩ. Cậu cuống cuồng vừa đi vừa nói chỉ mong có thể kịp thời gian. Nhưng sắp đến giờ bay. Cậu có việc quan trọng nên phải trở về ngay dù trong lòng không mấy yên tâm khi để lại người kia một mình. Chắc kỳ cũng không hề quen biết ai ở nơi này cả. Đúng là lực bất tòng tâm. Tôi phải ra sân bay nếu không sẽ trễ giờ. Đây là tiền làm thủ tục nhập viện. Tôi đã làm tất cả những gì có thể dù rằng số tiền này chỉ đủ trả một nửa. Không, đừng nói như vậy, cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Số tiền này tôi thật không dám nhận. Người đó xua tay từ chối nhận tiền. Nhìn bộ dạng nhếch nhác đó chắc hẳn trong túi không có một đồng còn lại ngốc như vậy không nhận. Chắc kỳ dù nói thế nào cũng không nhận. Cậu liền đưa cho y danh thiếp của mình dù rằng trong lòng không hề mong người đó sẽ gọi báo đáp. Thế này đi, tôi là cho em cậu mượn. Còn đây là tên tôi. Sau này có tiền tìm tôi trả sau cũng được. Đừng ngốc như vậy mà để em cậu nguy kịch. Cuối cùng cũng không thể cãi được lời Trác Kỳ. Cậu là người tốt, cậu nhất định sẽ gặp may mắn. Nhìn kẻ ngốc đó cười một cách ngây thơ và tỏa nắng khiến cậu cảm thấy nhiêu đây đã là đủ với cậu rồi. Trác Kỳ không lâu sau đó cũng gấp gáp chạy đến sân bay làm thủ tục. Khi vừa lên máy bay cậu vô cùng mệt mỏi. Chỉ muốn nhanh chóng ngồi xuống ghế và ngủ ngay thôi. Các tiếp viên đi xung quanh kiểm tra một chốc và yêu cầu ổn định vì máy bay sắp cất cánh. Trác Kỳ vừa định chợp mắt thì... Này, em có đang nghe tôi nói không? Cậu nhíu mày vì hành khách ngồi bên cạnh vẫn không chịu giữ ý thức tắt nguồn điện thoại của mình. Nhưng tự dưng lại cảm thấy giọng nói phát ra từ điện thoại thật sự rất quen thuộc. Xin lỗi, liệu tôi có thể xem cùng không? Hành khách bên cạnh quay điện thoại qua cho Trác Kỳ xem. Tôi biết là em sẽ không tin những điều mà tôi sắp nói. Nhưng tất cả đều là sự thật. Em phải tin tôi, Trác Kỳ sững người, tôi đã tìm em rất lâu rồi. Tiếp viên hàng không nghe tiếng điện thoại phát liền đến gần để nhắc nhở nhưng không ngờ Trác Kỳ lại đứng bật dậy. Thần tình vô cùng kinh ngạc đến mức không tin được mắt mình. Cậu nhanh chạy đến cửa máy bay, khiến các tiếp viên giật mình. Họ cố cản Trác Kỳ mà quên luôn cả việc nhắc nhở hành khách kia. Trong điện thoại có một người giống Tần Minh như đúc và những lời anh ta nói là dành cho Trác Kỳ. Cậu có thể cảm nhận được điều đó nên ngay lập tức bây giờ. Cậu muốn bỏ hết tất cả, không màng đến chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo mà đi gặp người đó. Từ năm 8 tuổi tôi đã liên tục lặp lại giấc mơ. Tôi luôn nhìn thấy em bảo rằng tôi phải tìm em, tôi đã tìm em hơn 16 năm rồi. Liệu em có thể gặp tôi một lát, dù chỉ một chút không, cho tôi xuống. Xin làm ơn hãy cho tôi xuống. Người mà anh ấy đang nói đến là tôi. Các tiếp viên vừa bối rối vừa bất lực không biết nên nói gì với Trác Kỳ. Nhưng máy bay đã rời khỏi hàng đường rồi thì làm sao lùi lại được. Giờ chỉ là đang đợi ổn định mà lấy đà cất cánh. Nếu Trác Kỳ vẫn nhất mực đòi xuống thì thật khó cho họ. Sở dĩ người đó biết đến Trác Kỳ là do lúc trước cậu vừa giúp đỡ cặp song sinh kia. Tình cờ những người livestream đăng trên mạng được lan truyền khá rộng rãi và may mắn người đó trông thấy nên ngay lập tức chạy đến công viên tìm Trác Kỳ mà không do dự. Nhưng vừa tới nơi đã nghe tin cậu đến bệnh viện, anh ta cũng không ngần ngại thêm một đoạn đường nữa mà chạy bán sống bán chết. Cuối cùng lại nghe cậu đã rời khỏi, còn là ra sân bay. Biết rằng không thể cứ thế này mà lên máy bay vì tên và chuyến của cậu cập ở đâu anh ấy cũng không biết nên đánh liều giật cả micro thông báo ở quầy. quản lý, đây là nơi dành cho người khác thông báo lịch trình chuyến bay. Vì anh không có vé thì làm sao có thể vào tận sâu bên trong sân bay mà tìm người. Thấy náo loạn nên các hành khách lại livestream và hiện trạng ở quầy đang hỗn loạn. Cả trên máy bay cũng vậy. Họ tìm nhau rất lâu. Thậm chí còn không biết tên nhau. Tên đó bảo là gặp trong giấc mơ sao? Làm sao trùng hợp như vậy được? Nhưng lỡ là sự thật thì sao? Những hành khách xung quanh bắt đầu bàn tán. Một số trong họ từng là người được nghe kể rất nhiều về tiền duyên và luôn rất tin tưởng về nó. Cho cậu ấy xuống, đấy là duyên tiền kiếp của cậu ấy. Mau cho cậu ấy xuống. Có một người phụ nữ bất chợt lớn giọng, khiến những người kia không còn do dự hay nghi ngờ gì nữa. Đúng, mau cho cậu ấy xuống. Cậu ấy phải được nối dây tơ của mình. Cho cậu ấy xuống. Các hành khách bắt đầu ồn ào khiến các tiếp viên nữ kia phải khuất phục. Họ chạy lên nói với cơ trưởng và rồi cập vào. Dù cho sẽ trễ giờ hơn dự định một chút nhưng không ai oán trách gì cả. Họ còn vẫy tay chào chào Trác Kỳ. Cậu chạy thục mạng đến cổng chính. Xung quanh đã dần rã người nhưng không tìm thấy được bóng hình mà cậu tìm kiếm. Trác Kỳ đã bỏ lỡ lần nữa rồi sao? Cậu gục xuống giữa đường. Sự mất mát trong lòng trào dâng mãnh liệt đến mức bóp nghẹn tâm can. Tôi ở đây, Trác Kỳ ngay lập tức ngước mặt lên. Tôi tìm được em rồi đúng không? Chấm, cậu nức nở trong nước mắt nhưng lại vô thức bật cười. Phải, đã tìm được rồi. Ngài thật sự, đã không thất hứa, người đó thật sự chính là Tần Minh. Cảm giác quen thuộc này in hằn trong tâm thì làm sao có thể nhầm lẫn được. Trác Kỳ ngay lập tức chạy đến ôm chầm lấy Tần Minh. Cả hoàng hôn chiếu xuống giữa hai người. Họ đã từng yêu nhau nhiều bao nhiêu. Mất mát, tổn thương đến thế nào cuối cùng đã có thể viên mãn rồi. Không ngờ lại thật sự có thể tìm lại nhau dù tưởng rằng mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Cả kiếp này của Trác Kỳ không có gì hối tiếc nữa. Cũng không còn điều gì có thể chia cắt hai người, cách chương.